Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, một kích mặc xuyên. Lời vừa nói ra, Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt trầm xuống. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Phía dưới trưởng lão, giờ phút này im lặng đến cực điểm. Thầm nghĩ Vương Khai ngay cả nói láo đều là không hội. Như hắn nói đều là thật, đều bị người đuổi giết chạy trốn. Chỗ nào còn tới một thân bản sự. Thiếu niên, một đời người, cơ hội rất ít, trọng yếu cơ hội thì càng ít. Hy vọng có thể trước khi đến cự binh vực trước đó, người có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, ở nơi đó, tùy thời đều hội mất mạng. Huyền Linh Tông tông chủ nói xong, chính là khoát tay áo ra hiệu. Trưởng lão thấy thế lập tức hiểu ý. Phức tạp nhìn xem Vương Khai nói ra. Đi thôi, đi ngươi nên đi địa phương. Nên đi địa phương. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Tùy ý quét cái kia Huyền Linh Tông tông chủ một chút. Chính là đi theo trưởng lão rời đi tông chủ đại điện. Trước bọn hắn một bước, đuổi tới chiến hồn điện. Trong số mệnh tu giả, khó xử làm khó hắn. Chỉ cần không nguy nó tính mệnh, người liền không cần ra mặt cứu giúp. Huyền Linh Tông tông chủ từ tốn nói. Bá, vừa mới nói xong, tại bên trong đại điện, chính là hiện ra một vị thân mặc hắc bào. Thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, đối phía trên ôm quyền ứng nói. Là, tông chủ, ách, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ đến cùng muốn đi đâu? Không phải là nhìn bản thiếu gia thiên phú tư chất quá mức nghiêu bức. Muốn tìm cái không người địa phương, đem bản thiếu gia cho hại chết à? Ai, nhắc tới cũng đúng, các ngươi tông chủ vẫn là quá ghen ghét bản thiếu. Cũng là quái bản thiếu gia quá độc ác. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bi ai lắc đầu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể khoác lác. Bản trưởng lão hiện tại muốn dẫn ngươi đi chiến hồn điện. Nơi đó tu giả, đều cùng ngươi giống nhau. Ở vào đại năng chi cảnh. Ngày mai, liền sẽ ở tông chủ dẫn đầu dưới. Tiến về cự binh vực. Trước đó, ngươi định phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Đại trưởng lão có chút im lặng hừ lạnh nói. Chiến hồn điện. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức minh bạch Huyền Linh Tông tông chủ chi ý. Như mình không tương lai lịch nói rõ ràng. Lựa chọn quy thuận Huyền Linh Tông lời nói. Chờ đợi mình. Chính là tiến về cự binh vực chịu chết. Nhưng bản thiếu gia nói đều là nói thật a. Xác thực là đến từ bất bại vực nha. À đúng, bản thiếu gia đã từng còn có một cái danh hiệu, gọi bất bại đại đế. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại năng cảnh thất phẩm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy âm thầm lạnh cười không thôi. Một khi mình đạt tới hiền giả chi cảnh, đến lúc đó lại đạt tới lục phẩm, còn cần để ý cái gì Huyền Linh Tông tông chủ sao? Thế mà còn muốn thu mình vì đồ, thật là không biết tự lượng sức mình. Bất bại đại đế, ha ha, đợi chút nữa ngươi sẽ biết thất bại tư vị. Hy vọng ngươi đến lúc đó, còn có thể nói chính ngươi là bất bại. Đi vào đi, đợi đến đi vào một tòa cung điện trước đó. Đại trưởng lão thì là đưa tay vào bên trong chỉ. Theo sau chính là đầy mặt lạnh cười quay người rời đi. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu không có nhìn ngươi tư chất xác thực kinh người. Tông chủ nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Vương Khai nghe vậy trực tiếp đem không nhìn. Cho dù nghe được, cũng là một lỗ tai nghe. Một cái khác lỗ tai túa ra đi. Chiến hồn điện, nhìn qua phía trên cung điện ba cái chữ to màu vàng. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, ngược lại là phải gọi chết hồn điện, bản tới đây mặt người, ngày mai sẽ phải đi cự binh vực, bằng vào bọn hắn tu vi, cùng đi pháp trường, không khác nhau nhiều lắm. Tại Vương Khai cho rằng, muốn tại cự binh vực bên trong sống sót, ít nhất phải là hiền giả cảnh phương mới có thể. Dù sao, cự nhân vốn là lực lớn vô cùng. Tu luyện cự binh, thì tất nhiên càng thêm lợi hại. Đồng thời, lại là đến người ta trên địa bàn Dương Oai. Không có tuyệt đối tu vi, là tuyệt đối không thể nào sống sót. Xem ra cần phải mau một chút đạt tới hiền giả chi cảnh. Ân, đêm nay trước đem võ kỹ tăng lên tới đại năng đẳng cấp đi. Dựa theo trước đó hệ thống nhắc nhở, đạt tới đại năng cảnh về sau, vượt cấp năng lực, là có thể tăng lên một phen. Vương Khai cau mày, âm thầm tự định giá một phen. Chính là cất bước đi vào chiến hồn điện. Người chính là Vương Khai. Cửa điện cổng, mấy vị nam tử trung niên, thì là ôm nắm đấm, ngang cái đầu, sắc mặt có chút bất thiện trừng mắt Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Mình gọi Vương Khai sự tình, coi như vừa mới chỉ cùng Huyền Linh Tông Tông chủ nói qua. Đương nhiên, vị kia đại trưởng lão cũng là nghe thấy được. Lại có, liền là Nghệ Xu, nhưng cùng nàng nói, mình chính là gọi Vương Lão Tử. Nhưng mấy người kia, lại biết mình gọi Vương Khai. Còn một bộ muốn tìm chuyện làm khung bộ dáng. Cái kia Huyền Linh Tông Tông chủ cũng là ngu dốt. Tìm người kích thích bản thiếu gia. Cũng không biết chọn lựa mấy cái thông minh. Đổi mấy cái này càng ngốc bức ra hỏa đến tìm sự tình. Vương Khai cảm thấy âm thầm xem thường. Không thôi. Sắc mặt bên trên lại là tràn đầy ý cười. Gật gật đầu cười nói. Không sai. Chính là bản thiếu gia. Bản thiếu gia chính là Vương Khai. Huyền Linh vực đệ nhất cường giả. Vậy sắp là xưng bá cự binh vực nghiêu bức nhân vật. Nói đi, mấy người các ngươi có phải hay không muốn làm bản thiếu gia tiểu đệ nha? Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Lão tử không cho ngươi xoa xoa xương. Ngươi là thật không biết ai mạnh ai yếu a. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Trước đánh cho hắn một trận. Để hắn thành thật một chút. Hư không thủ. Ông, bỗng nhiên, ngay tại những người kia trang mô hình làm dạng thương nghị thời điểm. Vương Khai thì là có chút tùy ý lật lên tay đến. Đối hư không vạch một cái. Hắn sợ choáng váng a. Chẳng lẽ còn muốn, phanh, ầm ầm, còn chưa chờ mấy người minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân hình, đã bị tới từ hư không bên trong quỷ dị bàn tay. Cho đập tất cả đều thổ huyết, lật ngã trên mặt đất. Ai, khụ khụ, là ai đánh lén chúng ta? Chỉ gặp mấy cái kia nam tử trung niên, đều là sắc mặt tái nhợt bò người lên, trà sát một thanh khóe miệng vết máu, lạnh lùng quét mắt bốn phía hư không quát hỏi, các ngươi ở nơi nào hô hô cái gì? Như chỗ tối thực sự có người đánh lén các ngươi, vậy chỉ có thể chứng minh người kia thực lực so với các ngươi cao hơn ra rất nhiều. Như vậy gọi, lần sau nghênh đón khả năng liền là mất mạng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Hỗn trướng, trước đánh cho hắn một trận. Động thủ, ông, chỉ gặp mấy vị kia nam tử trung niên liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau vận chuyển hỗn độn chi lực, uy danh cuồn cuộn công về phía Vương Khai. Ai, cần gì chứ, hỗn độn thôn thiên kích, hưu, phốc. Vương Khai thấy thế nhếch miệng, lật lên tay tới chính là đem hỗn độn thôn thiên kích lấy ra. Ngược lại đưa tay đưa về đằng trước, tại đạo đạo hỗn độn chi lực ra chỉ dưới, trực tiếp đem những người kia thành chuỗi mặc ở cùng nhau. Ta không khách khí, đồng thời, thôn thiên thú thanh âm cũng là tùy theo truyền ra. Ở tại tiếng nói vừa mới rơi xuống sát cái kia, mấy cái kia nam tử trung niên, đã bị nó nuốt ra bọc xương, tại chỗ tử vong. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi lắc đầu thở dài nói. Bất quá là mấy cái đại năng cảnh nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm cặn bã. Đến cùng là thế nào muốn đâu? Thế mà tìm đến bản thiếu gia phiền phức. Chẳng lẽ không biết, bản thiếu gia ngay cả hiền giả đều đánh chết qua sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.